Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bật chế độ nghiêm túc nha anh em. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo ở trên nick dùng để theo dõi, đã có thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, sau cái sự cố ngày hôm qua thì mình đã trở lại bình thường. Tất nhiên là bị phá thì thời nào cũng vẫn có bị phá. Tuy nhiên là thôi thì chúng ta cũng phải cố mà vượt qua thôi, chứ biết làm sao được. Ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả In The Hay Hà Cơ. Các bạn có nhớ Nghiệp Nhà Chánh Tổng không? Đó, thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện mang ngắn làng quê mang tên là Nghiệp Báo Bất Hiếu. Chuyện này tác giả cả In The Hay cũng mới viết xong, và cũng xin tiện thể thì thông báo luôn với anh chị em là tác giả In The Hay cũng vừa mới hoàn thành bộ truyện. Các bạn có nhớ cái làng đó không, cái ngôi làng của Chánh Tổng đó, nó như lần trước mình đã nói, nó chưa bao giờ bình yên cả. Thì thằng cha Chánh Tổng đi rồi, trả cái quả báo của thằng cha Chánh Tổng rồi, thì người ta vẫn nói mà, thằng cha Chánh Tổng này đi thì sẽ có cái thằng cha Chánh Tổng khác lên thôi. Con người ở cái làng đó vẫn cứ khổ. Và tác giả In The Hay, tác giả Hà Cơ đã viết xong bộ truyện là của thằng đời tiếp theo. Còn cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ mình đã làm việc với tác quyền với tác giả Hà Cơ rồi, và cũng đã có cái tác quyền để diễn đọc cái bộ đó rồi, thì mình sẽ truyền tải tới các bạn trong một vài ngày tới. Ok, ngày hôm nay thì trước mắt chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Bất Hiếu. Để ủng hộ tác giả In The Hay, các bạn hãy gõ cụm từ là quả báo bất hiếu hoặc là Nghiệp Nhà Chánh Tổng, các bạn sẽ thấy ngay. Chia sẻ các tác phẩm của In The Hay tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tũng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không mất thời gian của các bạn nữa, thì ngày hôm nay A Tũng sẽ đưa các bạn tới một vùng làng quê khác với những cái màu sắc khác, mang tên Nghiệp Báo Bất Hiếu của tác giả Hà Cơ, In The Hay. Đấy chính là cái câu ca dao mà người đời vẫn cứ dùng để ca ngợi công sinh thành dưỡng dục. Trong cái cuộc sống bộn bề lo toan bận biểu với gia đình con cái, đâu có mấy ai để ý đến những cái câu ca dao ngày ấy đó đâu. Họ chỉ nghe cho vui tai. Ở đời liệu thử hỏi có mấy ai mà bớt chút thời gian quan tâm tới cha mẹ khi đã lao vào cái vòng xoáy của mưu sinh, của đồng tiền, của chuyện gia đình, tương cả mắm muối vợ chồng con cái. Liệu rằng trong những giây phút ấy, có mấy người chợt nhớ đến mình còn có cha mẹ già đang ở một nơi nào đó xa xôi, mỏi mắt mà thương nhớ các con mình. Ông già này, ông hốc nhanh lên, đổ hết ra giường ra chiếu rồi đây này. Ôi giời ơi là giời, có khổ cái thân tôi không? Tiếng của con mụ Tĩnh choa choả mắng chửi ông cụ Thuần là bố chồng vang lên ở trong căn nhà ngang. vừa chửi, tay mụ vừa bưng cái bát cơm dí sát vào miệng của ông cụ. Ở trên giường, thân hình gầy gò xanh xao, miệng thì móm ma móm mém, đang cố nhai nhút từng thìa cơm nguội chan nước rau muống mà mụ Tĩnh đang ép ông cụ phải ăn. Cụ Thuần thở không ra hơi mà thều thào nói: "Bố van con, bố xin con, bố no rồi, bố no, con ép bố ăn nữa thì bố chết mất con ơi." Nghe vậy, mụ Tĩnh vùng vằng đáp: "Ông không ăn được thì ông chết quách đi cho xong. Cái thứ gì đâu mà già rồi còn sống lâu thế, khổ con khổ cháu ông ơi." "Ê, thế hai bố con nhà bà làm cái gì mà ầm ầm ồ ồ lên thế? Hàng xóm nhà người ta nghe thấy còn ra cái thể thống gì?" Tiếng của thằng con trai ông cụ Thuần từ ngoài sân nói vọng vào. Mụ Tĩnh, vợ của ông Công, nghe như vậy thì đáp giật cục: "Ông già này ông không chịu ăn đây này, ông có đi vào mà ông cho bố ông ăn đi không? Già rồi mà còn sống dai sống dứt là ám quẻ con cháu. Chỉ trách cái nhà này mãi không có ngóc đầu lên nổi." Nghe vợ nói vậy, ông Công vùng vằng: "Kệ mẹ lão, không ăn thì cho nhịn, đổ mẹ để cho chó cho gà ăn. Già rồi còn cái đái tùng đái tóe dần nữa." Nói xong, lão Công thủng thẳng đứng lên vác cuốc đi ra đồng. Khổ, ông cụ Thuần năm nay đã ngoài 80, ông đẻ được 3 người con trai, một thêm một đứa con gái. Hai cụ tần tảo sớm hôm nuôi các con vất vả, mãi mới đến được tuổi trưởng thành, làm tròn bổn phận của người làm cha, làm mẹ, dựng vợ gả chồng cho con yên bề gia thất. Một thời gian sau thì cụ bà lâm bệnh qua đời trước, khi còn chưa cả kịp lên chức bà nội bà ngoại, mới có 53, như người ta đã nói là 49 chưa qua, 53 đã tùng cắc. Ông cụ Thuần lúc ấy côi cút ở cùng với con trai cả, chính là ông Công bây giờ. Kế bên nhà là nhà của ông Quốc, con trai thứ. Cô Út lấy chồng ở làng bên, thỉnh thoảng ghé qua thăm bố cho được tấm bánh tráng. Các cụ vẫn có câu: "Bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Dòng còn đẻ đến 9 đứa con mà có đứa nào giống đứa nào đâu." Cũng cấm có sai. Ở cùng với người con trai cả, ông cụ Thuần luôn luôn bị coi là cái gai trong mắt của các con các cháu. Thậm chí hàng xóm xung quanh người ta còn chả lạ gì với những tiếng chửi rủa của hai thằng nghịch tử nghịch tôn nhà này. Thi thoảng chúng nó cáu chuyện gì, nó còn kiếm cớ chút giận lên cụ, thậm chí có những cái bạt tai. Rồi đến cả hai đứa con dâu, cái loại ăn cháo đá bát, chẳng ngày nào là chúng nó bỏ qua đay nghiến chửi rủa cụ: "Trời ơi, bác Tĩnh, bác xuống mà xem này, hóc cho lắm vào rồi đái ỉa bừa ra giường đây này, rồi ôi thối quá, thế có chết không chứ lị?" Bà Nghiên, con dâu thứ của cụ Thuần, nhảy bổ lên giường túm lấy tóc của cụ mà rối xuống, miệng thì chửi: "Đái đi, đái đi, đái mà còn không biết đừng bảo à, cái thứ gì thế này chứ." Cứ thế bà ta túm tóc của cụ mà rối xuống, làn da nhăn nheo sậm xì lại, bây giờ lại phải gánh chịu những cái điều đau đớn ấy. Mà thời mới về nhà chồng còn bỡ ngỡ, đặng ấy ông cụ Thuần coi bà như là con ruột thịt trong nhà, luôn luôn ôn tồn dạy bảo điều hay lẽ phải. Nhưng mà khổ, đàn gầy tai trâu thì làm sao mà thấm, cớ sao mà thủng. Bà Tĩnh đứng ở ngoài dậu mỏ vào: "Kệ mẹ, đái ỉa ra thì để mà ngửi, tớ là tớ không có dọn đâu, ngày dọn một lần thôi, chứ già rồi lẩm cẩm bẩn thỉu là bình thường mà, thím làm sao mà phải lo." Bà Nhiên nghe thấy bà Tĩnh nói vậy thì hất ông cụ Thuần ngã ngửa chồng vó ra: "Thôi đấy, để mà hít cho nó thọ." Nói đoạn, cả hai ngoe ngoẩy cái đít đi ra bên ngoài thềm ngồi uống nước, bỏ lại ông cụ Thuần nằm co ro ở trên cái manh chiếu rách. Nước đái ra ẩm ướt dính, khó chịu vô cùng. Ông cụ nằm đó mà trào nước mắt, lẩm bẩm: "Bố nó ơi, bố nó về, bố nó đón tôi đi đi, tôi khổ lắm bố nó ơi, tôi khổ lắm, Trời ơi là trời. Cứ thế mà nằm khóc sụt sùi, nước mắt ngắn dài lăn trên cái gò má đã khô héo. Ở trong cái căn phòng rột nát, nó cũng chẳng kém gì cái chuồng trâu chuồng bò. Đôi lúc ông cụ nghĩ lại những ngày tháng chăm sóc, nâng giấc cho các con, nó vất vả, nó tủi nhục như thế nào. Nhà nghèo túng quẫn đói, con thì ốm. Có hôm cụ đi cất vó tôm, bắt được con cá chuối to phải cỡ 2 cân, mang về kho gừng thì ngon lắm. Thế nhưng biết các con còn ốm, nhà thì hết gạo, đành lòng mang ra chợ mà bán. Ra đến nơi người ta đổ xô vào mà mua, xong lại còn buông lời mỉa mai: "Ôi giời ơi, cá ngon này mà không để cho vợ con ăn mà bán làm gì phí thế hả bác?" Ông Thuần hồi ấy còn trẻ, cũng chỉ mếu máo nhăn nhó: "Dạ chứ nhà em nó có rồi, mẹ con đốp mà nó đang kho một nồi to kia kìa, ăn chả hết, chứ em mang ra đây bán để nó ươn nó phí." Người ta nghe thế vậy cũng gật đầu xách cá mà đi. Mà đâu có thấu số tiền bán cá ấy, một nửa để dành mua thuốc thang chạy chữa cho con, một nửa để mua gạo lo cho cái bữa tối, còn có cái để con nó ăn. Cứ thế hai ông bà già leo lét qua ngày mà nuôi con, cho đến khi chúng nó vương trưởng yên bề gia thất, ngỡ là sẽ được báo hiếu phụng dưỡng lúc xế chiều. Ai ngờ cả đời đã ngậm đắng nuốt cay, bây giờ lại tiếp tục ngậm cay nuốt đắng. Ở trên nhà, mụ Tĩnh tay cầm cái quạt mo phe phẩy: "Chả tổ tiên sư nhà nó chứ, ôi trời ơi nóng gì mà nóng thế, trời mãi chả thấy có hạt nước mưa, nước trong chùm sắp hết rồi, có khi phải ra đầu làng mà gánh nước ao về mà ăn thôi." Mụ Nhiên nghe thế vậy cũng dở mỏ lên: "Nhà em thì có khác gì nhà bá đâu, cá mẹ một lứa, nhà ai chả thế." Mụ Tĩnh quay sang: "Sáng tôi đi chợ nghe ngóng thấy dân ở làng, người ta đồn là tối có đoàn chiếu phim sắp chiếu ở ngoài sân kho, cái gì mà gót ba chốp bay lên vũ trụ ấy, thế thím có đi xem không?" Mụ Nhiên đáp: "Có chứ, phải nửa năm nay rồi không được xem chiếu bóng, phải đi chứ, thế tối bá qua rủ em." Mụ Tĩnh gật gật đầu: "À, cơm nước xong tớ gọi. Mà vụ này nhà tớ định bán thóc, lấy tiền mua cho lão cái đài cassette, chắc có khi cũng phải nửa tấn thóc để trả chơi nhỉ." Đoạn lắc đầu thở dài thườn thượt: "Hey, cái lão già kia có vàng có bạc chả biết chôn được cái xó nào nữa." Mụ Nhiên nghe vậy hai mắt lập lòe: "Có thật hả bá? Em cũng nghe người ta đồn thôi, chả biết thế nào. Bá xem nào, bá tìm rồi mình chi." Mụ Tĩnh nói: "Lại còn không ý, thế thím quên à, thầy của lão ngày xưa là gì à? Là địa chủ đấy, là địa chủ thím ơi, vàng bạc thiếu gì, kiểu gì thằng chả cho thằng con trai cả hũ." Mụ Nhiên bĩu môi: "Bá đúng là hay." Mụ Tĩnh quát: "Ở cái nhà thím này tôi làm sao?" Thấy bà chị nổi cáu, Mụ Nhiên xua tay: "Ấy, bá làm gì mà cáu thế, bá quên năm ấy người ta mang địa chủ ra đấu tố cả lũ bị gọt đầu trôi sông à, của cải bị thu mẹ hết rồi, còn đâu mà vàng mới trả bạc, có mà vàng nổi ở ngoài cầu ao gơm mỡ đấy mà húp." Cụ Thuần là con trai duy nhất trong nhà địa chủ, năm xưa giàu nứt đố đổ vách ở cái làng này. Ấy mang tiếng là địa chủ, nhưng các cụ thân sinh thì hiền lành đức độ thương người lắm. Năm đó khi hạn hán mất mùa, dân đói nằm la liệt khắp đầu đường xó chợ, đâu đâu cũng thấy ăn mày. Ấy thế mà hai cụ cũng chẳng ngần ngại mở kho lương thực cứu tế. Nhờ hai cụ phát lòng hảo tâm, dân làng mới được trận tai qua nạn khỏi. Không chỉ như vậy, đợt ngày rằm mùng 1, vừa làm cơm cúng, hai cụ còn sai gia nhân trong nhà nấu cháo để giải lộc. Ôi giời ơi, mở cổng nhà để cho đám ăn xin già trẻ lớn bé túa vào mà lấy lộc. Dân xung quanh đợt ấy người ta kính nể các cụ lắm. Cũng nhờ những việc thiện cứu khổ cứu nạn mà các cụ sau này khi mà thay đổi nền chủ quản, địa chủ các nơi bị mang ra đấu tố, ấy gia đình cụ tuyệt nhiên không có làm sao. Người ta cũng chỉ tịch thu tài sản, mà cũng chả cần thu, các cụ cũng tự giao nộp. Sau cuộc thay đổi ấy, hai cụ vẫn giữ lại được căn nhà, mảnh vườn để lại cho con cháu. Ấy người ta nói hiền lành đức độ là như thế. Ấy nhưng đến đời các con của ông cụ Thuần, gia đạo suy vong, tuột dốc không phanh. Chẳng ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời, mà chẳng ai nắm tay được từ tối đến sáng. Số là hai thằng con trai, chả hiểu chúng nó giống ai mà lêu lỏng ham chơi cờ bạc lô đề, đến nỗi suýt luôn bán cả mảnh đất tổ tông, tiền sư bố nhà chúng nó. Dạ, em chào hai chị. Tiếng cô Hợi, con gái út của ông cụ Thuần vang lên ở ngoài ngõ. Ngả cái nón xuống, ngồi xuống hiên. Cô Hợi chào hai bà chị dâu, rồi đi thẳng xuống dưới nhà thăm bố. Ôi trời ơi, bố ơi, sao cái quần thất đức, chúng nó cho bố ăn uống thế này hả bố ơi? Vừa nói, cô Hợi vừa sụt sùi khóc, đưa tay đỡ cụ Thuần ngồi dậy. Cái quần thất nhân thất đức đấy chứ. Bố có sao không? Con ở bên nhà sốt ruột, con về thăm bố, con biếu bố cái bánh rán. Ông cụ Thuần run run dậy dậy, đôi mắt mở đục, nhìn đứa con gái, móm mém phèo phào. Con Hợi là... chết chưa? Quả thăm bố, lại còn quả bánh gì cho nó tốn kém. Thôi, thế bố xin, để đấy, lát bố ăn. Ở trên nhà, thấy cô em chồng về thăm bố, hai cô chị em dâu kia chân hừng như là người dân. Bước ra sân, chả thèm đáp, chả thèm chào. Thậm chí còn xì xầm với nhau. Đấy, lại về hỏi xem vàng bố để đâu đấy. Cái thứ giả nhân giả nghĩa, chăm bố là cũng hòng kiếm chắc tí vàng gì. Nói xong, hai mụ cười hô hố, ra chiều thích thú lắm. Ở dưới buồng, cụ Thuần cũng ngồi đó thở dài. Cô Hợi vừa lau dọn cái chỗ cơm vãi, vừa nói với bố. Bố phải cố gắng ăn vào để còn khỏe mạnh, mà còn sống. Bố cứ ăn gì, bố nói, bữa sau qua chơi, con mua quà cho bố. Nghe con gái nói vậy, cụ Thuần cũng chỉ rưng rưng nước mắt. Bố già rồi, bố ăn được bao nhiêu đâu. Cứ nhìn con cháu khỏe mạnh, bố vui lắm rồi Hợi ơi. Bố phải khỏe mạnh chứ, nay mai còn ăn cỗ, các cháu nó còn lấy vợ lấy chồng chứ bố. Hai bố con đang nói chuyện vui vẻ, bấy giờ hai bà chị dâu từ trên nhà bước xuống. Mụ Nhiên nói, đấy, già rồi còn hốc nhiều, khổ con khổ cháu chứ báo bở cái gì. Cô Hợi sấn tay áo, chỉ thẳng vào mặt chị dâu mà quát. Chị cầm ngay đi. Tôi hỏi chị, bố tôi còn ngồi kia, cảnh các chị đã ngày nào lo cho bố tôi được tử tế hay chữa? Hay là chị buông lời đay nghiến bố tôi? Các chị có còn là con người hay không? Thấy em chồng đột nhiên nổi cáu, mụ thản nhiên quay đi, chẳng thèm đáp lên một câu, ngoe ngoẩy cái đít đi ra cổng, bỏ về bên nhà mình. Trước khi đi còn nói vọng lại, thôi ba tính em về, tối đi xem phim thì qua ới em câu, ở lại con gái rượu của bố lại mất vui. Mụ Tĩnh cũng đáp, à tối tối qua rượu ấy. Đoạn quay sang nói với cô Hợi, sắp tối rồi đấy, thăm bố hỏi vàng bạc xong chữa, biến mẹ về nhà bên ấy đi. Được thì mang mẹ của nợ đi luôn, cho vợ chồng nhà tôi nó rảnh nợ. Cô Hợi tức lắm, muốn xông vào mà vả cho cái con mụ mất dạy này một trận. Đúng lúc ông Công vác cuốc từ ngoài cổng đi vào, thấy em về thăm bố mới bảo, không có vàng bạc đâu. Sao và dòm ngó đấy, sắp tối rồi, xéo về bên nhà mà cơm nước cho chồng con đi, nó đây làm gì? Mụ Tĩnh tiếp lời chồng, đúng rồi, tôi về đi chứ. Từ lúc cô vài vào nhà tớ là tớ thấy bốc mùi thối lắm cô Hợi ạ. Cô Hợi nghe xong tức lắm, chỉ muốn băm hai cái đứa trước mặt ra. Cô nén cục tức, vờ cái nón, quay vào chào bố. Thôi, thế gần tối con đi về bố ạ, rảnh con lại qua, bố giữ gìn sức khỏe. Đoạn cô bước ra cổng, còn không quên đưa ánh mắt cay độc nhìn vợ chồng anh chị đang cười mỉa trong sân. Chờ bóng cô Hợi đi khuất, mụ Tĩnh lại bước vào buồng cụ Thuần, thấy cái túi bánh rán ở trên giường, thò tay nhặt lên. Bánh ngon nhỉ? Bố già rồi, bố hốc ít thôi, chứ mà đái ỉa ra thì khổ con khổ cháu. Thế thôi, bố để các con các cháu lát nó đi học về, nó có cái ăn hết. Nói xong, không chờ ông cụ Thuần phản ứng, mụ quay người bước luôn đi, tiện tay còn véo cho cụ Thuần một cái, dúi cụ nằm lăn ra giường. Cụ Thuần cứ nằm đó mà nước mắt chảy ra. Tuổi đã thập cổ lai hy mà còn sống lay sống lắt như thế này. Trời ơi, ước gì tôi chết đi cho xong mà. Tối hôm ấy cơm nước xong xuôi, cả làng cả xóm người ta ý ới gọi nhau ra sân kho xem chiếu phim màn ảnh rộng. Mụ Tĩnh đang ngồi ngoài hiên gọi với vào trong nhà. Thế bố con nhà ông không đi xem phim hả? Lâu lâu mới có đoàn chiếu phim về đấy. Ở trong, tiếng của lão công cằn nhằn. Cút mẹ bà đi, leo nhéo nhức cả đầu, cả ngày cuốc mấy xào ruộng còn đau lưng gần chết đi, phim phỏ mẹ gì. Nghe chồng gắt, mụ đáp. Ờ, chứ cái nhà ông này hay nhờ. Không làm thì lấy cứt mà đổ vào mồm mà. Thế con Loan, mày có đi cùng mẹ không? Con Loan đang rửa bát ở ngoài cầu ao. Không mẹ ơi, tối anh cọc anh qua chơi. Nghe con gái đáp vậy, mụ Tĩnh bảo. À, thế rủ nhau ra sân mà ngồi, cho bố mày còn nghỉ ngơi nhớ chửa. Đoạn bà cắt đít đi thẳng ra ngõ, qua nhà mụ Nhiên rủ đi xem cùng. Ở ngoài sân kho người ta đông như là bọ, tiếng hò hét vỗ tay bôm bốp rầm rĩ cả một góc làng. Khổ, cái đợt ở nông thôn bụi tre còn nhiều hơn nhà dân, chưa có điện đóm gì cả. Lâu lâu mới có đoàn kịch hoặc là đoàn chiếu phim màn ảnh rộng, dân làng ai bận gì thì bận cũng phải bỏ qua một bên, nhanh nhanh chóng chóng mà xong việc sớm, cơm nước tối còn ra sân kho mà xí chỗ. Đám trẻ con trong làng cũng vậy, theo thầy bu ra sân kho đông lắm, chạy đùa nhau, leo trèo tít lên cành cây mà nô mà đùa, mặc cho người lớn cứ dọa ma dọa quỷ, chúng nó cũng chẳng sợ. Ở trong làng người ta cũng đồn là ối vụ bị ma nó giấu. Đợt thằng Bậu con cô Lộc ở trong làng cũng đúng đợt có đoàn kịch về, nó theo mẹ ra xem, đến nơi nó mải chơi nô đùa mất hút theo đám bạn. Xem xong không thấy con đâu, cô Lộc mới tá hỏa đi tìm. Ấy thế là đèn đuốc sáng choang, cả làng sổ ra những bụi tre bụi dứa dại mà tìm, tuyệt nhiên không thấy thằng bé. Đến tận khuya, mọi người mệt mỏi định về, tự nhiên thằng nhỏ lò dò từ trên cây dối ở cuối sân kho trèo xuống. Người ta vây lại mắng cho một trận, tội làm cho mọi người lo. Ấy thế mà nó thản nhiên đáp. Con đang chơi tự nhiên có đứa bé quần áo rách dưới, da trắng như là bột, mặt mũi lấm lem chạy ra chơi cùng. Nó rủ con trèo lên cây để xem cho rõ, rồi con cũng chẳng biết gì. Đến khi tỉnh lại thì con thấy mình ngồi ở trên ngọn cây, ở dưới mọi người gọi. Con nghĩ là mọi người ngủ quên nên con trèo xuống đây này. Cô Lộc nghe thế thì nổi hết cả da gà da chó. Ôi giời ơi, mày đi về ngay, mày đi về ngay. Lần sau mày ở nhà nhớ chửa, cho mày đi rồi gây họa. Nói đoạn, quay ra cảm ơn bà con, rồi hai mẹ con dắt díu nhau về. Ấy cái câu chuyện con nhà cô Lộc bị ma nó giấu cũng chỉ là một vài ví dụ điển hình ở cái làng nghèo. Còn nhiều câu chuyện liêu trai từ thời các cụ kể lại, nghe cũng chẳng bao giờ hết. Quay trở lại sân kho lúc này, người ta đang chiếu phim Góc Ba Chốp bay lên vũ trụ. Tiếng hò reo vỗ tay bôm bốp, loáng thoáng sau những đống rơm rạ. Có mấy đôi nam nữ hẹn hò chim chuột. Tiếng trẻ con léo nhéo làm cho khung cảnh quê mùa giản dị mộc mạc lại càng thêm thân thuộc. Ở nhà bên lão công, con Loan cùng thằng Cọc người tình đang ngồi ở cái chõng tre ọp ẹp mà thì thầm to nhỏ rồi cười rinh rích. Lão Công ở trong nhà nằm trên giường, dòm ra mà lẩm bẩm: mẹ tiên sư chúng bày cứ tán tỉnh nhau rồi ăn cơm trước kẻng, ảnh mẹ cái bụng ra, ông mày cạo đầu bôi vôi ấy. Ở ngoài sân, hai đứa đang dí ra dí dụm, bỗng nhiên giật bắn mình. Thằng Cọc bảo: Em, có cái tiếng gì? Nhà em nuôi cá từ bao giờ? Sao anh không biết nhỉ? Con Loan ngơ ngơ ngác ngác: không, nhà em làm gì có tiền mà nuôi cá, ao này có vài con thi ly thôi. Nghe người yêu nói vậy, thằng Cọc mới lắp bắp: ôi giời ơi, thế cái tiếng gì như là cá nó quậy nước ở ngoài ao nhỉ? Nhìn nhà em thả cá thì nó mới quậy to thế chứ. Hai đứa đang ngơ ngác nhìn nhau, con Loan nói: anh này, em nghe như có tiếng người đứng từ trên bờ nhà anh ao tắm, chứ không phải cá đâu. Còn đang bán tín bán nghi thì tiếng bì bõm ở ngay cầu ao như là có người đang tắm lại vang lên thùm thùm, rồi đoạn ra đến bụi tre cuối vườn. Cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau, nổi cả da gà da chó. Thằng Cọc nói: thôi, thế khuya rồi, anh về. Mai anh còn đi cuốc ruộng sớm, về muộn bù anh mắng chết. Thấy người yêu đòi về, con Loan nài nỉ: ơ kìa, còn sớm, ở lại đây với người ta một lát. Ông Công ngó ra thấy hai đứa vẫn thế, ông vỗ đùi đánh đét một cái chửi thầm: mà mẹ nó, buôn về thì để nó về, giữ nó lại làm gì, mất giá con ơi. Thằng Cọc ở ngoài bảo: thôi, anh về, kẻo muộn không mà nó giấu mẹ và bụi dứa dại thì chết. Quay đây, anh bó vú cái. Con Lan khẽ véo tai thằng Cọc: gớm, nỡm, hôm nào ra đê, thế về cẩn thận, tối mai lại sang với em. Một đoạn tình yêu bọ xít đã xong, tiễn thằng Cọc ra cổng, con Loan quay vào. Dưới cái ánh trăng lờ mờ phủ xuống những tán tre, chỗ rìa bờ ao giáp hàng rào, con Loan loáng thoáng thấy có đứa bé đứng dưới gốc cây xoan đang nhìn mình chằm chằm. Con Loan cau mày suy nghĩ, đoạn nói: này, con cá nhà ai đấy? Vào vườn nhà tao làm gì? Xéo ngay tao thả chó ra nó cắn bỏ mẹ bây giờ. Thoáng chớp mắt, thằng bé biến mất. Con Loan dụi dụi mắt lẩm bẩm: mình hoa mắt à? Rõ ràng vừa đứng đây mà đâu rồi? Con cái nhà ai nghịch như quỷ, tao mà bắt được, tao trói mẹ vào gốc xoan. Nó cất bước đi qua nhà ngang. Lúc đi qua ngang căn buồng của ông cụ Thuần, nó dừng lại vảnh tai nghe ngóng. Tiếng ông cụ Thuần ở bên trong cứ lầm rầm như là đang nói chuyện cùng ai, thậm chí còn nghe thấy cả cụ cười khùng khục. Tò mò, con Loan tiến lên mở cửa, đứng ở ngoài nói vào bên trong cái giọng bố láo: thế nửa đêm mà còn không ngủ à? Ăn không nổi rồi, ngồi rồi, nhà này nuôi báo cô, ông rảnh quá rồi đêm hôm phẩn mỡ đấy phải không ông nội? Nói xong không chờ ông nội có phản ứng, nó đóng cửa đánh dầm một cái. Lão Công ở nhà ngoài đang thiêu thiêu ngủ cũng choàng dậy hốt hoảng: cái gì đây, cái gì nó nổ đây, đứa nào ném mìn vào sân nhà ông hả? Định bước xuống giường xem là tiếng gì, con Loan vùng vằng miệng làu bầu: lão già còn lũ, đêm hôm cười nói mình. Ê, cái tiếng gì đấy hả con Loan ư? Ông Công hỏi con gái. Ông già cũng lẩm bẩm như ma làm, con bực mình con đóng cửa chứ cái gì. Bố ông ngủ đi, mai đi cuốc ruộng, không mẹ lại dần cho. Ông Công trợn mắt: tao sợ đéo gì cái con mái già đấy. Hả? Ông không đánh cho bỏ mẹ mày là may cho mẹ con nhà mày. Con Loan thấy vậy cũng chẳng tiếp lời, thổi tắt ngọn đèn dầu để trên cái bàn rách, bỏ về buồng của nó. Căn nhà chìm trong bóng tối, thi thoảng lại có tiếng thạch sùng chạch lưỡi, rồi có tiếng mọt gặm gỗ cót ca cót két vang lên. Ở dưới dãy nhà ngang của ông cụ Thuần, dưới chân giường của cụ, có một cái bóng, một đứa bé trai độ 10 tuổi, mặc cái yếm đỏ, tóc cắt ba chỏm quả đào như là con nít thời xưa. Đôi mắt tròn ngây thơ đáng yêu lắm, giống như là tiên đồng ở trong truyền thuyết. Đứa bé cứ lâu lâu lại hé miệng cười ngây ngô trước những câu nói bâng quơ một mình của ông cụ Thuần. Ấy cứ như vậy, hai người một già một trẻ nói chuyện cười đùa cho đến gần khuya. Nó đi ra cửa rồi mờ dần đến cuối vườn, đoạn mất hẳn sau những khóm tre già, bỏ lại ông cụ Thuần nằm ở trong, đưa đôi mắt mở đục dõi theo nó, miệng móm mém cười. Ở ngoài đình chiếu hết phim, trời cũng đã khuya. Mụ Tĩnh và mụ Nhiên đi qua kho trên con đường ánh trăng mập mờ qua những tán cây để về nhà. Hai mụ vừa đi vừa không ngừng thảo luận về các diễn viên, nào là đẹp trai, mặc mốt, nào là ước gì chồng mình được như thế. Tổ sư bố nhà hai con mụ già này hốc cho lắm, mơ mộng hão huyền, nghĩ nhăng nghĩ quậy. Đi một đoạn đến ngõ của nhà mụ Nhiên, ông Quốc. Hai mụ nói với nhau vài câu trên trời dưới đất, cười khinh khích. Xong xuôi mụ Nhiên ra về, mụ Tĩnh cũng lật đật dạo bước cho nhanh. Bây giờ cũng đã muộn, không về lão công lão lại vu cho đi mèo mả gà đồng thì có mà bỏ mẹ. Từ đầu ngõ đi vào nhà, vừa đi vừa phe phẩy cái quạt. Đi đến chỗ bụi tre trồng làm hàng rào, mụ bỗng nhiên giật bắn mình. Mụ vảnh tai qua bờ rào, nghe ngóng, bụng thầm nghĩ. Quái nhỉ, cái tiếng gì? Hay là lão công lão lên cơn, đêm hôm mò ra ao tắm? Còn đang láo lên nghe ngóng thì thoáng thấy có cái bóng một đứa trẻ chỉ độ 10 tuổi chạy từ bụi tre đối diện sang cổng nhà mụ. Chột dạ, mụ rảo bước nhanh hơn. Đi về đến cổng thì mụ ngạc nhiên thấy có đứa bé ngồi ở cổng quay lưng về phía mụ. Lấy làm lạ, mụ nghĩ, bây giờ đã khuya rồi, còn cái đứa nào mà thả con nó ra đây chơi nhỉ? Chợt mụ nghĩ, hay là trộm bọn trẻ con xóm này, nó hay bảo là có trộm vặt hoa quả. Mụ mới quát, Này, con cái nhà ai mà giờ này còn lêu lổng ngoài đường, mà ngồi cổng nhà bà làm gì? Định trộm gà trộm chó gì đấy hả? Nói xong, vẫn thấy đứa bé ngồi đó không có nhúc nhích. Bực bội, mụ tiến đến bẻ một chẻ cành tre khô nhằm dọa đánh đòn thằng bé. Ấy vậy mà quay lại thì đứa bé đã biến mất tích. Mụ Tĩnh lẩm bẩm, quái là vừa mới đây mà nó xéo đâu không biết. Hay là... Vừa nghĩ đến đấy, mụ rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên, vội co giò chạy tuột vào trong nhà. Vào đến nhà, quáng quảng leo lên giường run cầm cập, thì thào nói với chồng, mình ơi, mình, em vừa gặp ma ngoài ngõ đấy. Đang ngủ bị đánh thức, lão công cằn nhằn, mà có mẹ gì, ngủ đi, mai dậy sớm đi làm, hay là lại thèm lấy cứ ma để khèo ông. Mụ Tĩnh đáp, thật, em vừa trông thấy nó, thoáng cái nó biến mất tầm mất tích. Nói vài câu, không thấy chồng ư hử gì. Mụ Tĩnh mệt mỏi cũng chẳng thèm nói, kéo chăn phủ đến cổ, nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, thi thoảng có những cơn gió ở trong vườn thổi qua những tán tre, kêu lên ken két, nghe đến giận cả người. Đâu đó ở trong vườn, bóng đứa trẻ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đêm phủ xuống cái ngôi làng nhỏ ấy cũng chẳng có gì ngoài tiếng ếch nhái kêu ở ngoài đồng, tiếng chó cắn ma răng rẳng ở đâu đây. Sáng sớm ngày hôm sau, đang ngồi ngoài hiên hút thuốc lào vã, tiếng của mụ Tĩnh vang ở ngoài vườn. Ôi giời ơi, thế nuôi mãi mới được con gà mái để đẻ lấy trứng ăn thế này mà lăn đùng ra chết là thế nào? Lão công đáp, thế trúng gió làm sao mà chết? Chết rồi thì kho gừng mà ăn. Không đáp lại lời chồng, mụ Tĩnh buồn rười rượi đi vào bếp đun nước, xách ra cầu ao để thịt gà. Đi từ bếp qua sân ra cầu ao, thấy chồng đang ngồi đó, mụ mới nói: "Thế vào gọi con Loan dậy quét dọn nhà cửa đi. Con gái gì mà ngủ trương bướm đến bây giờ còn chưa có dậy." "À, bà đi làm việc của bà đi, lắm mồm." Chè cháo xong xuôi, thủng thẳng đứng dậy gọi con gái. Lão Công cũng rẽ qua nhà ngang xem ông bố tội nghiệp ra làm sao. Mở cửa đập vào mắt là ông cụ Thuần đang nằm ở trên giường, xung quanh là phân cứt đến be bét cả da. Lão Công mới rít lên: "Ôi giời ôi, hốc cho lắm vào rồi, khổ con khổ cháu ông già ơi, sao không chết quách đi cho cái nhà này nó rảnh nợ." "Tiền sư mùi bao gồ mà." Nói xong sập cửa đánh dầm một cái, đi ra gốc nhãn ở ngoài cổng, vờ lấy cái cuốc bỏ đi cuốc ruộng. Trước khi đi còn nói dòng ra cầu ao: "Lát nữa vào dọn dẹp cho ông già đi, ông già ỉa đãi ra giường hết rồi kia kìa." Đang trúng hùm vặt lông con gà, mụ Tĩnh đáp: "Thế kệ mẹ nó, để đấy mà ngửi, rảnh nào." Nghe vợ nói vậy, Lão Công cũng lắc đầu bước ra đồng. Ở trong nhà, con Loan nghe thấy thế cũng bước xuống buồng của ông nội: "Ông ơi, ông già rồi sao ông không chết quách đi ạ? Ông thấy cái nhà này còn chưa đủ khổ đấy à?" Nằm ở trên giường nghe con trai cùng với đứa cháu nói thế, ông cụ Thuần cứ run lên, từng nỗi uất hận cứ dần dần ngấm vào xương vào tủy. Ông cụ chỉ thều thào đáp: Ông sắp chết rồi, cả nhà cháu cứ yên tâm." Nghe ông cụ nói vậy, con Loan lấy làm lạ, nó lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, hôm nay ông già này ông ăn nói tài thật. Thôi kệ mẹ lão." Đoạn nó quay gót lên trên nhà, vờ lấy cái chổi quét dọn nhà cửa. Thịt xong gà, mụ Tĩnh đi vào mới bảo: "Nhanh nhanh lên còn ra mà làm đồng, lát nữa nó nắng vỡ đầu ra đấy." Hai mẹ con vơ tạm bát cơm nguội với mấy củ khoai lang luộc, chúng nó ngồi vô tư ăn, cũng chẳng quan tâm đến bố chồng đang ở dưới nhà có cái gì bỏ bụng từ hôm qua hay chưa. Hai mẹ con lọ mọ vác cuốc đi ra đồng, bỏ lại ông cụ Thuần ở trong buồng đầy lẫn phân và nước đái hôi thối. Cho đến khi mặt trời lên quá con sào, bà hàng xóm lật đật bước vào sân: "Cụ Thuần ơi, cụ Thuần, cụ ngủ hay là cụ thức thế?" Tiếng của cụ Thuần ở trong buồng vang lên: "Ai đây?" "Vào đây, tôi vẫn thức." Bà Trà lập cập bước vào, vừa mở cửa ra thì bà thốt lên: "Ôi trời ơi, sao lại thế này? Thế cái quần voi gầy giày ngựa xéo kia nó bỏ bê bác ra thế này sao?" Đoạn bước vào trong, cũng không quan tâm mùi phân với nước đái bốc lên nồng nặc, ngồi bên mép giường. Bà cụ Trà nói: "Đây, đẻ ra cái quần mặt người dạ thú. Biết thế ngày xưa, hai bác đẻ mẹ nó ra quả trứng, ăn cho nó bỏ." Bà Trà là hàng xóm cùng với nhà cụ Thuần, từ thuở chăn trâu cắt cỏ, kém ông cụ đến cả chục tuổi. Chồng mất sớm, không có lên một mụn con. Từ ngày chồng mất, bà cứ ở vậy một mình côi cút trong căn nhà đắp đất lợp mái giả, không ít lần chịu sự gièm pha của xóm giềng, của những kẻ độc mồm độc miệng: "Đây, cây độc cả không trái, gái độc không con." Lúc nghe như thế, bà cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Đôi lúc bà cũng trách trời lắm không cho bà cái quyền thiêng liêng cao cả của người phụ nữ. Bà cũng chỉ biết tìm sang cụ Thuần, người bạn từ thuở thơ ấu, mà chút bầu tâm sự. Nằm ở trên giường mệt mỏi, ông cụ Thuần móm mém cười hiền. Ấy vậy là hai ông bà già nói chuyện trên trời dưới đất. Bất giác ông cụ Thuần đưa đôi mắt mở đục, rưng rưng nước mắt mà nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng chỉ mong sao các con nó để ý đến cái thân già một chút, chứ cũng chẳng ước nhiều. Thứ lỡ mà nay mai mà chúng nó có biết sai mà muốn ngồi đây để xin lỗi bố, thì đến lúc đấy có còn bố mà xin lỗi không?" Nói đoạn cả hai ông bà cụ sụt sùi, nước mắt rơi lã chã. Bà cụ Trà cũng rơi nước mắt, phủi phủi vai của ông cụ: "Thôi bác ạ, con người ta có số cả đấy. việc ai người ấy làm, nghiệp ai người ấy chịu. Bác cứ yên tâm, sống khỏe mạnh, thi thoảng em qua thăm còn có cái người mà nói chuyện. Chứ cái thứ ngữ như chúng nó, bác xem làm gì cho nó phiền ra. Còn đang ngồi nói chuyện thì cả nhà ông Công có lẽ vì nắng quá bỏ về không có ngoài đồng nữa. Chúng nó đi về vứt cuốc ở rìa ao, ngâm cho sạch đất sạch cát. Thấy bà cụ Trà đang ngồi chơi với bố chồng, mụ Tĩnh mới bảo: chơi bời cả buổi thế rồi còn không về nhà mà cơm nước đi, thế qua đây làm gì? Bà Trà vội vàng lập cập bước ra sân lườm lườm: tao sang chơi với bố chúng mày, chứ chơi bời gì với quần thất đức chúng mày. Nghe như thế, lão Công nhảy bổ lên, toan giơ tay định vả: này này này này, cái con Trà già kia, đất mày mày đang ở là của bố mày, mày vào nhà ông còn già mồm mà, ông vả cho một cái bây giờ, biến mẹ mày về đi. Bà Trà cũng á khẩu, không dám tin vào tai những lời phỉ báng phát ra từ cái miệng của cái đứa bé mà bà đã từng bế ẵm như là con cháu trong nhà. Mày thằng Công, mày bất hiếu. Bà còn nói à? Hả? Tôi vả chết mẹ bà bây giờ. Nói đoạn, lão Công chỉ tay ra cổng: cút! Ở trong nhà thấy vậy, ông cụ Thuần dùng hết chút sức tàn mà quát lên: Công ơi, làm cái gì đấy hả con? Thằng mất dạy. Lão Công nghe vậy, chờ bóng bà cụ Trà khuất sau những bụi tre già, hung hăng đi vào vả cho ông cụ Thuần một cái nổ cả đom đóm mắt. Ông già rồi, ông chết quách đi, ông có vàng có bạc mang chôn thì không cho con cháu, thì ông chết mẹ đi cùng vàng cùng bạc nhà ông đi. Lại thêm mấy cái bôm bốp, ông cụ Thuần ngã lăn ra, há hốc cả mồm, xì cả máu mũi, thở hắt ra không nói lên lời. Thấy vậy, lão Công quay ngoắt đi, nói với vợ: nấu cơm ăn sớm, nghỉ ngơi, trưa nay mặc mẹ lão, ăn lắm chỉ khổ con cháu. Bố thân sự. Thấy chồng nói vậy, mụ Tĩnh nguýt bố chồng một cái: à, tôi đi nấu ngay đây, lão già rồi ngồi một chỗ không làm gì, cả ngày hốc bữa thôi. Đoạn hai mẹ con của nó bỏ đi vo gạo, đứa thì nhặt rau nấu cơm. Lão Công bỏ lên trên nhà ngồi hút thuốc lào vã. Cứ thế ngày qua ngày, chúng nó chỉ cho ông cụ Thuần ăn ngày một bữa, lại ăn toàn là cơm nguội, cơm thiêu chan nước rau. Cho đến một ngày, mụ Tĩnh mang cơm xuống đập đánh bộp một cái xuống cạnh giường, không thấy ông cụ Thuần ả ê gì. Lắng tai cũng không nghe thấy tiếng khò khè của bố chồng thở. Mụ đưa tay dở lên người thì ôi giời ơi, người của cụ lạnh ngắt, cứng đờ. Cụ chết, chết trong cái căn phòng mà đậm mùi phân cứt cùng với nước đái. Chết khi cái dạ dày còn trống rỗng. Cụ chết trong im lặng, không có người thân nào ở bên. Chết tủi, chết nhục. Thậm chí còn đau lòng hơn nữa khi mà cụ chết ấy mà con cháu lại reo lên: chết rồi, chết rồi. Đoạn mụ Tĩnh tất tưởi chạy lên nhà, mặt vui mừng như mới vắt bắt được vàng: ôi trời ơi, lão chết rồi mình ơi, lão chết rồi. Nghe vợ nói vậy, lão Công khuôn mặt cũng giãn ra: tốt rồi, từ nay không phải lo cho lão nữa. Nhanh nhanh báo cho vợ chồng ở quốc, rồi cả cái con đĩ hợi làng bên nữa. Trong lòng của lão Công cũng vui lắm, bởi vì cụ Quản Thuần đã chết, làm đám ma cho bố thì tiền phúng viếng chia ra cũng có thêm khoản mà trả món nợ lần trước lão đã ném vào những canh đỏ đen. Đấy, ở đời là như thế đấy, đến lúc chết mà cũng chẳng được yên thân. Đám ma của ông cụ Thuần nhanh chóng được tổ chức trong sự thương tiếc của bà con chòm xóm. Ai cũng thương cho số phận hầm hưu của cụ. Có người thậm chí còn trong lòng mừng, bởi vì từ nay cụ không còn phải chịu đắng chịu cay bởi những cái đứa con cay nghiệt do mình dứt ruột đẻ ra. Trong đám tang bố, cô Hợi thương bố lắm, khóc ngất lên ngất xuống bên quan tài. Nghĩ cũng tội, hai vợ chồng lấy nhau mãi mới đẻ được thằng cu kháu khỉnh. Ấy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Được mấy năm thì chồng mắc bệnh mất sớm. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nhưng ông trời cũng lại nhẫn tâm lấy nốt thằng con trai của cô. Một buổi chiều cô đi làm đồng, để thằng cu con ở nhà bà nội trông. Thằng cu chạy ra đầu ngõ chơi cùng đám bạn, chả hiểu làm sao ngã xuống ao chết yểu. Trong một thoáng cô mất hết. Cô như hóa điên hóa dại, chỉ còn biết dựa vào ông bố già, người thân ruột thịt duy nhất còn lại. Ấy thế mà nay bố cũng bỏ mà đi, cô biết nương tựa vào ai? Ấy thế mà trong cái đám tang của ông cụ, cái lũ thất nhân thất đức ấy cũng đang cố nặn ra vài giọt nước mắt mà khóc giống lên. Bố ơi, con là dâu tĩnh của bố đây. Chúng con thương bố biết nhần nào. Bố ơi, sao bố bỏ chúng con đi thế bố ơi? Thế bố chết rồi, bố để vàng để bạc của bố ở đâu mà bố không nói cho chúng con bố ơi? Khóc to, mục đích là để cho người ngoài người ta trông vào, thấy tấm lòng của chúng nó. Khóc nhỏ là để hỏi vàng bạc bố để đâu, chúng con tiếc lắm. Thế nhưng làng xóm họ thừa hiểu, cái quân thất đức này, nó thương tiếc cái nỗi gì. Trong bụng có khi chúng nó còn đang cười đến rụng cả răng. Cứ thế, chúng nó cứ diễn mà không biết, nghiệp chuẩn bị quật cho chúng nó tan cửa, nát nhà. Số là vào một buổi chiều, mụ Nhiên xách làn đi chợ. Chẳng hiểu sao kỳ kèo gì với bà bán trứng. Trong lúc cãi cọ, mụ Nhiên sôi tiết đá tung cái giỏ trứng, trứng vỡ bay ra lung tung tung tóe hết. Ấy rồi cả hai lao vào như là hai con trâu mái mà túm tóc đánh nhau hùng hục. Ở nhà, lão Quốc đang chùi cái xe Phượng Hoàng mua được do tiền phúng viếng bố. Thấy hàng xóm tất tưởi chạy vào: "Ôi giời ơi, giờ này còn xe mới pháo vào bác, vợ bác nó đang đánh nhau với mụ bán trứng, sắp chết mẹ nó ngoài chợ kia kìa." Thấy vậy, lão Quốc đứng lên ráo rác: thật hả bác?" Rồi cũng cuống cuồng vừa chạy, miệng vừa hô: "Ôi dồi ôi, vợ ơi, đừng thua, tôi ra đây vợ ơi. Ba chân bốn cẳng vứt cái xe đó mà lao ra. Đến nơi thì mụ Nhiên bị bà hàng trứng táng cho vỡ đầu, chảy máu be bét. Chồng thấy vợ bị như thế, lão Quốc định lao vào hỗ trợ, ấy thế nào mà trượt chân, ngã đập đầu xuống đường, trúng ngay hòn đá, máu tuôn ra xối xả, mắt trợn trừng miệng lắp bắp: Thầy ơi, thầy tha cho con, thầy ơi." Bà con xung quanh đang xem, ngơ ngác không hiểu làm sao lão Quốc lại lắp bắp như thế. Người ta hò nhau đưa lão lên trạm xá. Ấy thế mà chỉ dẫy đành đạch được mấy cái, lão Quốc sủi bọt mép tắt thở. Người ta cũng bảo nhau ấy là do cái nghiệp bất hiếu, quỷ thần không tha. Có người còn nghĩ là ông cụ Thuần ông về bắt luôn cái thằng bất hiếu này đi xuống dưới đấy mà dạy dỗ lại. Còn cả thằng Công già và mụ Tĩnh, hàng xóm xung quanh cũng hào hứng lắm, chờ xem ngày chúng nó trả nghiệp ra làm sao. Sau đám tang ông cụ Thuần độ vài ba tháng, lại thêm cả đám tang của thằng con trai Công chết ở ngoài đường ngoài chợ. Đêm hôm ấy trời đã khuya, ở bên cái xóm trên có anh đi soi ếch về. Lão Công còn đang lộn mè, mưa xong mà chả thấy có con ếch mẹ nào, lầm bầm chửi thề đi qua anh nọ. Anh nọ cũng chỉ ừ hử mấy câu, chẳng qua lại với cái con mất dạy. Chỉ nghe lão Công nói: "Mẹ kiếp, này bước chân trái ra ngoài sao mà đen thế chứ, tổ sư bố, chả được con ếch con nhái mẹ nào." Còn đang lầm bầm chửi, bỗng nhiên anh này đi thêm vài bước, đứng khựng lại. Trời mưa, song trăng sáng vằng vặc, trời quang mây tạnh, dưới ánh trăng xuyên qua những tán cây rủ xuống, anh này cảm giác như có người đi theo. Quay lại ngó nghiêng, thấy bóng của lão Công cũng đã đi xa lắm. Anh này lầm bầm: "Ông đang điên tiết đấy, mà cỏ gì?" Toàn cất bước đi thì từ trên ngọn tre bất thình lình hạ xuống nguyên cả một con đàn bà, tóc tai rũ rượi, cái mồm đỏ thòm lòm, nhe hàm răng trắng nhìn anh mà cười khanh khách. Đi soi ếch à? Cho tao một con. Tao đói. Tao đói quá. Anh này kinh hồn táng đạt, ngã lăn ra mà lắp ba lắp bắp. Ôi giời ơi. Có mà. Vụt một cái, con mụ đàn bà kia lại túm vào cái ngọn tre mà bật vút một cái ở trên cao, cười khanh khách. Anh này lồm cồm bò dậy, chạy tụt cả quần, không dám đứng lại. Chạy chối chết về đến nhà, mặc kệ chân tay bùn đất, đạp cửa đánh uỳnh, lao vào trong nhà chui xuống gầm giường, run cầm cập. Vợ có hỏi, cũng chỉ dám thò đầu ra. Ma trên ngọn tre. Nghe như thế, vợ anh Toại mới bảo. Ma cỏ gì? Thế có được con ếch nào không? Ếch đâu? Thế chu ra đây xem nào. Làm sao lại khổ thế này? Thấy vợ chuẩn bị lồng lộn lên, anh Toại bây giờ mới lồm cồm bò ra. Thật ra tính của anh này còn sợ vợ hơn cả sợ ma. Vợ gì mà to như con Tịnh, mình thì gầy ốm trơ cả xương. Sau bao nhiêu trận tụ tập rượu chè bê tha, vợ nó xách cổ, nó tẩn cho bầm cả mắt. Từ ấy trở đi thành cái tiếng là Toại sợ vợ. Bò ra khỏi gầm giường, thấy người chồng bẩn như là con trâu đầm, chị vợ mới rú lên. Mà mẹ cái thằng còi này, người mày như thế này mà mày chui vào trong giường nhà bà hả? Đoạn cả cái thân hình phốp pháp vung lên vả cho chồng một cái, suýt nữa rụng cả răng. Mày có xéo ngay đi tắm rửa cho bà được hay không? Bùn đất thế kia mà chui vào nhà thế chứ lệ. Hay là không đi soi ếch, lại đi nốc rượu đấy. Bị vợ vả cho quay đến mấy vòng còn chưa hết đà, anh Toại lật đật chạy đi rửa chân tay, thay quần áo, rồi leo lên giường ôm bụng vợ, sờ sờ cái tí mà thều thào. Trời ơi, bắt được con ếch nào đâu, còn bị con ma nó xin ếch. Tôi sợ quá, chắc là từ nay tôi chả dám đi đâu nữa. Thấy chồng mặt tái mép run rẩy, cô mới nguýt gặng. Thế gặp nó ở đâu? Chồng nó thế nào? Anh này mới đáp. Ở ngay chỗ bụi tre, ở cái bờ ao nhà mụ Tĩnh Hồng Công ý. Con này cái mồm nó đỏ lòm lòm, nó nhìn tôi muốn đái cả ra quần. Chị vợ bán tín bán nghi. Có thật không? Hay là lại dối cha lừa mẹ đi đú đởn ở lâu đâu về? Bây giờ về lại diễn kịch đấy. Mày mà lén phén, bà cắt mẹ mày chim đấy. Nhớ chửa. Mà tao nghe nói, ở cái ao nhà đấy có con Tinh, cứ trái gió dở dời là nó nổi lên giữa ao, có cái quan tài bằng vàng ròng. Ở trên nắp cái quan tài có thằng bé mặc yếm đỏ, tóc cắt trái đào, ngồi thổi sáo đấy. Thấy vợ nói vậy, theo bản năng, anh này tự nhiên cho tay xuống ôm lấy bộ ấm chén, răng va vào nhau côm cốp. Tỉnh ạ. Ôi giời ơi, bà nói thế thì bố ai mà dám đi soi ếch nữa. Thôi, thế thì ra đây, tớ thương, bỏ cái tay ra xem nào. Đoạn, hai vợ chồng nhà đấy thổi tắt đèn mà ngủ. Quay lại nhà của vợ chồng lão công, mụ Tĩnh. Đêm đã khuya, ngoài trời trăng sáng vằng vặc. Con Loan đang ngủ trên giường của ông cụ Thuần. Kể từ khi ông cụ mất, lão công dọn dẹp căn buồng, tống cổ con Loan xuống cho nó có chỗ riêng tư. Căn buồng này là từ thời cụ của nó, là chỗ cho người ăn kẻ ở trong nhà. Đến thời bố mẹ nó thì để cho ông cụ Thuần nằm, nay thành chỗ của nó. Thì thoảng có những cơn gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào, cái màn cũ nát cứ bay bay theo gió. Còn đang miên man ngủ, thậm chí miệng còn nhoẻn miệng cười, mơ thấy mối tình chim chuột. Tự nhiên con Loan mở choàng mắt, tỉnh hẳn. Nó lẩm bẩm. Lạ nhờ, thế đang ngủ mà tự nhiên tỉnh giấc, hay là mình lạ chỗ ngủ? Nó toàn cất bước xuống giường đi đái, thì ở ngoài sân vang lên tiếng dép gỗ lọc cà lọc cọc. Con Loan nghẹn cổ lắng tai nghe. Con Loan hé mắt ra bên ngoài dòm để xem là ai. Bụng nghĩ, Hay là nhà có trộm. Đưa mắt dòm ra, ở dưới ánh trăng vằng vặc in xuống dưới sân là hai cái bóng, một người mặc quần áo tứ thân, người còn lại thì cái tay chống gậy, mặc ở trên người là bộ quần áo ngày xưa, đang sánh vai nhau đi từ ngoài sân vào. Cứ thế mà vòng một vòng quanh sân, rồi đi xa dần đến chỗ bụi tre ở ngoài cổng thì biến mất. Còn Loan hãi lắm, quên luôn cả việc đi đái, leo lên giường trùm chăn run như là cầy sấy. Đêm hôm ấy thỉnh thoảng con Loan còn nghe văng vẳng ở đâu có tiếng trẻ con, nó cứ cười đùa khinh khích quanh đây vậy. Sáng sớm ngủ dậy, lão công vẫn như mọi ngày ngồi ở cửa hút thuốc lào. Mụ Tĩnh tay vẫn còn cầm cái lược, vừa đi vừa chải đầu. Ra đến cửa thấy chồng ngồi, cũng ngồi xuống bên cạnh. Ông này, nhà mình mấy hôm nay có chuột sao ấy? Chả hiểu sao đêm qua mơ mơ tỉnh tỉnh. Tôi lại mơ thấy ông già với hai bà cụ đứng ở đầu giường, nhìn vợ chồng mình chằm chằm. Tôi hại quá, ú ớ kêu, mà chả ra hơi, cứ như là bị bóng đè. Sáng nay ngủ dậy còn ê ẩm hết cả người đây này. Nghe vợ nói, lão công đáp: Tiên sư, chết là hết, về cái gì mà về, bà hốc cho lắm vào rồi mơ mộng hão huyền. Nói đoạn nhìn xuống nhà dưới chỗ con Loan ngủ. Thế đã chưa chửa Loan ơi? Thế hôm nay đi cắt rau về cho lợn nhá. Tiên sư con cái ngủ đến thối thầy thối nát ra. Nghe chồng nói, mụ Tĩnh thêm lời: Dậy đi con, thế đi dậy đi chăm lợn cho bu. Đợt này đến lứa lợn đẻ, bán lấy tiền rồi chuẩn bị đám cưới cho mày. Ở trong buồng uể oải ngồi dậy, nghe thấy bu nó nhắc chuyện cưới xin, con Loan sáng mắt lên, leo vội xuống giường mà quên luôn chuyện hôm qua. Nó bước ra ngoài: Bu ơi, thật à bu? Mụ Loan thấy lão công nhìn thấy con gái tớn lên thì lắc đầu ngao ngán: Tiền sư bố nhà con đi thỏa, thấy lấy dài là tớn cả lên. Ngồi chè cháo chán chê, lão công nói: Này bà đi quốc ruộng mình đi, tôi đi có việc. Định đi đâu? Lại định đàn đúm đánh bài hả? Bị nói trúng tim đen, lão công quát: Cái bà này hay nhỉ, tôi đi đâu mà còn phải trình bà. Tôi lên huyện mua ít lợn giống về nuôi sen kẽ, đúng là đàn bà. Nói đoạn, lão vào nhà thay quần áo, ngó nghiêng dòng cái xe Phượng Hoàng. Nói phét vợ là đi mua lợn giống, ấy chính là mang đi trả nợ. Hôm nay lão ra khỏi nhà mà không biết rằng tai họa chuẩn bị ập xuống đầu. Số là sau khi lừa phỉnh vợ, vác tiền đến căn chòi rách ở ven đê, cái nơi chuyên chứa chấp ổ cờ bạc. Quá trưa, trong căn chòi vẫn vang lên tiếng xì sầm, tiếng lạch cạch của những quân chẵn lẻ được cho vào cái đĩa, úp cái bát lên. Hai tay của thằng cầm sóc như là cái sóc ống, lốc ca lốc cốc. Ê nào nào nào nào, nhanh tay, chẵn hay lẻ bà con ơi? Nhanh nhanh xuống tiền nào, xuống tiền nào. Hôm nay lão công đỏ lắm, cứ bắt cửa lẻ, chả hiểu làm sao ván nào cũng ôm được cả đống tiền, trong lòng hí hửng. Lão đặt tất tay ván chốt, hòng hốt bạc xong chuồn. Tất cả những người ở đây đã xuống tiền. Bất chợt, lão công trợn mắt há hốc mồm: Thầy. Đập vào mắt lão bấy giờ là vị trí ngồi của thằng nhà cái, chính là ông cụ Thuần. Ông cụ Thuần gầy gò, xanh xao, hai mắt trợn trừng trừng, nhìn thẳng vào lão công, đưa tay chỉ vào mặt của lão mà cất tiếng trầm trầm, âm thanh như xoáy vào trong đầu: Thằng bất hiếu. Hoảng quá, lão công hét lên, tay cuống cuồng vơ tiền ở trong sới. Khi mà bát còn chưa có mở, định toan bỏ chạy thì cả đám con bạc còn lại trợn tròn mắt mà hô lên: Ơ thằng này cướp tiền của các bố à? Rồi đoạn cả đám lao vào, người đấm kẻ đá túi bụi, lão công học cả máu mồm. Trong lúc hỗn loạn cũng có thằng nhanh tay vơ tiền rơi tiền vãi. Thế rồi thoáng một cái, một tiếng hét thảm vang lên. Cánh tay phải của lão công bị một thằng thua nhiều quá đang điên máu chó, nó rút con dao phay chặt phăng cánh tay của lão xuống. Lão Công ngã lăn ra, đưa tay còn lại ôm vết thương, máu phun thành vòi. Sợ liên lụy, cả đám co chân dẫm đạp lên nhau mà chạy trối chết. Có thằng còn lao cả xuống mương, bơi một mạch sang bờ bên kia mà chạy. Lão Công nằm thoi thóp trong căn chòi. Trước khi mất đi ý thức, lão loáng thoáng thấy bóng của ông cụ Thuần và bà cụ Lạc, mẹ mình, đứng ở ngoài cửa, nhìn một lúc, lắc lắc cái đầu, rồi cả hai biến mất. Ôi trời ơi, mình ơi, làm sao thế này à mình ơi? Tiếng Mụ Tĩnh và con Loan khóc thảm thiết trong nhà. Cả hai vật vã bên xác của lão Công. Người ta phát hiện hiện xác của lão khi thấy con chó hoang tha cánh tay đứt lìa của lão từ trong căn chòi canh đồng. Người ta kéo nhau vào thì đập vào mắt là thấy lão Công mồm há hốc, đôi mắt đã bị kiến gặm gần như là hết. Xung quanh kiến còn đang súm đen súm đỏ, cả người bầm tím. Họ chia nhau đi báo tin rồi cho người mang xác của lão về. Trong vòng chưa đầy vài tháng mà nhà cả hai thằng con trai rủ nhau chết ráo, đâm ra làng xóm cũng không ngớt lời xì xầm. Có người cho rằng là nhà này bị trùng tang, có kẻ còn bảo: đấy, sống thất đức với bố với mẹ, nghiệp nó quật, cái quần bất hiếu đấy, chết cụ nhà chúng mày đi. Ba năm sau, kể từ ngày anh em nhà Công Quốc chết, Mụ Tĩnh và Mụ Nhiên ở quá. Con trai Mụ Nhiên nghe nói là đang học ở trên thành phố, đâm ra chơi bời hút sách, trộm cắp. Ấy rồi cũng bị công an người ta bế đi, chẳng biết ngày về. Con Loan lấy chồng là thằng Cọc, cũng chả ra làm sao. Vợ chồng lục đục bất hòa, đẻ mãi mới được một mụn con. Chẳng may lại bị bệnh động kinh, ấy thế là nuôi báo cô. Chịu không ít lời chửi rủa của bố mẹ nhà chồng, rằng thì là mà con gái là nhờ đức của cha, con trai là nhờ đức của mẹ, thằng bố con mẹ ăn ở không ra gì, cho nên bây giờ nghiệp nó bổ xuống nhà người ta. Mỗi một lần như vậy, con Loan lại mò về chút cơn giận lên Mụ Tĩnh. Nó đứng ở ngoài sân mà chửi như tát nước vào mặt mẹ: đấy, bà thấy chưa, ông bà ăn ở thất đức, để bây giờ con cháu nó cũng phải theo cái nòi nhà bà. Bà hài lòng chửa. Tiền sư bố cái con đĩ ăn cắp lại còn la làng. Nó đâu có hiểu nghiệp bố mẹ nó gieo, trong đó cũng có cả phần của nó. Những lần như vậy, Mụ Tĩnh cũng chỉ biết khóc lóc van xin, rũ cái đầu đã bạc trắng: mẹ xin con đừng nói nữa, mẹ biết sai rồi. Ấy cứ như vậy, vòng nhân quả tuần hoàn đắng cay ngọt bùi mà ông cụ Thuần ngày xưa nếm trải, bây giờ đến lượt Mụ Tĩnh cũng phải gánh. Bây giờ mụ mới nhận ra thì đã quá muộn. Một đêm nọ, trái gió trở trời, chẳng hiểu cớ làm sao mà hôm nay không khí nó ngột ngạt lắm. Cả bầu không khí trong làng cũng cảm giác nặng nề. Không có một tiếng côn trùng ếch nhái ì oạp gì, chỉ có ánh trăng tàn của ngày cuối tháng lúc mờ lúc tỏ chiếu xuống khu vườn cây cối tùm sau vườn nhà Mụ Tĩnh. Đang thiêu thiêu ngủ trong căn nhà hai gian do ông cụ thân sinh của cụ Thuần để lại, Mụ Tĩnh giật bắn mình, cảm giác như có ai đó vừa sờ vào chân. Mụ ngồi dậy, tim đập điên cuồng, đưa mắt nhìn quanh. Toàn bộ căn nhà chỉ là một màu đen kìn kịt, lẫn tiếng mọt gỗ vang lên ken két. Thi thoảng có cả tiếng sạch sùng chặt lưỡi. Căn nhà lại càng thêm trống vắng thanh thang. Chấn tĩnh lại, mụ dò dẫm bước xuống giường, tiến đến thắp cái đèn dầu, định bụng ra xem con lợn nái nó đẻ đái ra làm sao. Đứng ở trên thềm nhà, xuống vòng qua sân chính, ra đoạn bờ ao gần chuồng lợn. Đến nơi cua cây đèn dầu vào bên trong, thấy con lợn xề đang nằm thở phì phì, dưới bụng là nguyên cả đàn lợn con đang bú. Toàn cất bước vào nhà thì mụ giật bắn cả mình, cả người co rúm lại. Đâu đó quanh đây có tiếng trẻ con cười lanh lảnh ở chỗ ao nước. Rồi sau đó có tiếng lội bì bõm như là có người đang bơi ở dưới ao. Rồi ủng ục như là nước ở trong ao sôi trào lên. Cho đến khi mọi thứ im bặt lại. Bấy giờ ở trên mặt ao thấp thoáng những làn sương trắng mờ mờ nhạt nhạt đang tỏa ra. Cho đến khi sương ở trên ao đã tán đi, mụ Tĩnh đưa tay lên bịt miệng kinh hãi để không bị hét lên. Đập vào mắt rõ mồn một, ở giữa ao có nguyên si một cái quan tài bằng vàng đang tỏa ra ánh sáng lập lòe dưới ánh trăng tà. Mụ Tĩnh khiếp hồn khiếp vía hơn là ở trên nắp cái quan tài có một đứa bé trai độ 10 tuổi, mặc yếm đỏ, tóc cắt quả đào, đang ngồi quay lưng lại. Mụ đưa tay lên cắn chặt lấy tay của mình để biết đây không phải là mơ. Thật sự không phải là mơ. Đứa bé đưa tay lên thổi lên những tiếng sáo ma mị. Tiếng sáo vang lên ở trong đầu của mụ Tĩnh như là muốn nổ tung. Bất giác đứa bé ngừng thổi, từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt của mụ. Đôi mắt của nó trắng muốt, hai con mắt bắt đầu vằn lên những tia máu đỏ lòm lòm. Đứa bé nghe hàm răng lởm chởm, thỉnh thoảng còn xuất hiện những dòng máu cứ nhèo ra ở chỗ răng nanh. Nó cất tiếng cười khanh khách, rợn cả người. Bị dọa, mụ Tĩnh hét toáng lên. Ùm một tiếng, thằng bé với cái quan tài lại chìm xuống đáy ao, sủi tăm. Mụ Tĩnh co giò chạy trối chết vào trong nhà. Ôi trời ơi, làm nước ơi, có quỷ, có quỷ. Vừa chạy loạng choạng, mụ rơi luôn cả cái đèn. Mất đèn, ở trước mắt chỉ còn lại bóng tối. Mụ vấp ngã ở bậc hè, đập đầu xuống đất ngất lịm. Loáng thoáng, mụ thấy ở trong gian nhà chính của mình, bên cạnh chính là lão công, rồi còn có cả chú Quốc. Cả lão công và lão Quốc bị trói quỳ ở trên mặt đất, cả người be bét máu, đầy vết đòn roi chẳng chịt. Ở trên ghế có ba người đang ngồi. Mụ nhận ra hai người trong đó chính là ông cụ Thuần và bà cụ Lạc, lại thêm một đứa bé gái độ 15 tuổi. Tất cả đều ăn mặc quần áo cổ xưa. Đứa bé gái bấy giờ mới chỉ tay vào mặt mụ mà quát: "Thứ con cháu mất dạy bất hiếu, thầy bu mất không chịu hương hỏa dỗ chạp, bàn thờ để nguội ngắt nguội ngơ, bây giờ đáng tội gì?" Nghe vậy, ông cụ Thuần và bà cụ Lạc ngồi bên dưới mới chắp tay: "Dạ, xin bà cô tổ dơ khao cao đánh khẽ cho." Không nói không rằng, cô bé kia bước xuống, tay cầm roi mây liên tục vụt lên người mụ Tĩnh những tiếng chát chúa. Mụ Tĩnh đau đớn quằn quại như chết đi sống lại: "Bà ơi, con xin bà, con sai rồi, con biết tội rồi. Thầy ơi, bu ơi, cứu con. Mình ơi, mình, chú Quốc ơi, cứu tôi với, tôi đau quá, tôi đau quá." Mụ Tĩnh vẫn cứ quằn quại như thế. Ở bên trong nhà chỉ vang lên tiếng cười khinh khích của cô gái nọ. Cho đến khi mụ Tĩnh choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong nhà, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy có ai cả. Toàn đưa tay lên xoa ngực mà cố hết sức cũng không thể cử động được, tức ngực khó thở lắm. Còn đang loay hoay thì bấy giờ vợ chồng con Loan đi vào. Con Loan vừa thấy mẹ tỉnh liền bước tới mà chửi xa xả: "Ôi trời ơi, thế sao bà không chết quách đi hả? Đêm hôm bà lần mò ra sân để làm gì, để mà trúng gió ngã liệt cả nửa người thế này?" Nghe thế vậy, mụ Tĩnh trợn mắt thều thào: "Mày, cái thứ con bất hiếu." Nghe bu nói thế, con Loan chưng hửng: "À, tôi bất hiếu, tôi học ai? Chẳng phải là ông bà dạy tôi cả đấy à?" Thằng Cọc cũng lên tiếng mỉa mai: "Bu ơi, Sao bu không chết đi bu? Bu sống làm gì? Để vợ chồng tôi nuôi báo cô hả bu? bao giờ bu chết? Để lại mảnh đất này cho vợ chồng tôi bu nhá. Đoạn nó quay sang nói với con Loan. Đúng là sóng gió. Phổ đời dai. tương lai nhờ nhà ngoại. đi vào giường bên kia. Tao tởn cái. Xong, hai đứa chúng nó cười khi hí, quay và sang buồng bên kia. Từ nay giờ đi, mụ Tĩnh nằm liệt một chỗ, sẽ gánh chịu những sỉ nhổ của đứa con mà mụ đẻ ra. Cho đến phút cuối cùng, mụ cũng phải cảm nhận cái nỗi khổ mà suốt bao nhiêu năm tháng trước đây, cụ Thuần sống với vợ chồng mụ phải gánh chịu. Nó tủi nhục, nó cô độc như thế nào. Về phần con mụ Nhiên ở bên kia, sau khi chồng chết, con đi tù, cặp kè theo dai, thế rồi chẳng hiểu làm sao, bị lừa bán qua Trung Quốc, sống chết không rõ. Ấy, kẻ vong mạng, kẻ mất xác, đứa thì nằm liệt một chỗ, chịu đựng y lại những cái nghiệp năm xưa đã gây ra. Thế người ta mới nói, nhân quả nó có cả đấy, chẳng qua là nó đến sớm hay là nó đến muộn mà thôi. Nghĩa mẹ ơn nương ở trong buồn Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc nghiệp báo bất hiếu của tác giả Hà Cơ In The Hay. Tôi đã bảo rồi, riêng cái chuyện của ông Hà Cơ này đó các bạn, là nó mặn lắm, mà bên cạnh cái mặn đó nó còn mang cả cái sự đắng cay nữa. Đúng ạ. Như Đặng, em không biết là Như Đặng tần số âm á, là kênh của admin Việt Toàn. Anh làm thuê cho Việt Toàn đó. Ừ. Anh chạy xe ôm không có đủ tiền sống nên anh phải đi anh làm thuê cho Việt Toàn đó. Em nhớ là subscribe kênh tần số âm nghen, ủng hộ Việt Toàn nghen. Rảnh anh sẽ qua bên đó anh đọc. Trở lại với câu chuyện thì các bạn thấy đó. Cái đời mà cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả, đúng không ạ? Thì người ta đã nói đó, con mụ Tĩnh lão công đối xử với ông cụ Thuần như vậy thì sau này đứa con gái nó cũng đối xử với y lại con mụ Tĩnh như thế. Cái này thật ra nó không chỉ nói về nhân quả đâu, mà cái này trong tâm lý học thì nó có cái phân tích như thế này. Người ta nói trẻ con là cái tấm gương phản chiếu của người lớn. Khi mà một đứa bé từ nhỏ đến lớn nó nhìn cái cách cha mẹ của nó cư xử với những người nhà, những người xung quanh và người ngoài ra làm sao, thì lớn lên nó cũng sẽ cư xử y như vậy. Cái này là đúng đó các bạn. Bởi vì các bạn biết đó, một đứa bé ở với cha mẹ mười mấy năm, 20 năm, mỗi một ngày cái cách cư xử nó giống như là một cái sự giáo dục vô thức. Ở trong tâm lý học nó gọi là sự học tập tiềm thức. Có nghĩa là ngày hôm nay nó thấy như vậy, nó ghi nhớ trong đầu, ngày mai nó vẫn thấy như vậy. Ok, một người cha nuôi có một đứa con trai chẳng hạn, và ông này có một cái tật là, tôi chỉ nói đơn giản, một cái tật bình thường thôi, ví dụ như là xả rác bừa bãi đó, Ngày hôm nay nó thấy bố nó hút xong cái điếu thuốc lá, vứt bạch cái top thuốc ở giữa sân đó, giữa nhà đó. Ngày mai nó thấy bố nó ăn cái kẹo, vứt luôn cái giấy đó. Mỗi một ngày như thế, nó nhận thức rằng à, hành động đó là cái hành động đúng, rất đỗi bình thường. Mười mấy năm như vậy, nó thành một cái nhận thức trong thói quen. Rồi đến một ngày nào đó nó lớn lên, hả không? Nó lớn lên, nó ăn xong cái cây kem chẳng hạn, còn nửa cây kem nó không ăn, nó ném mẹ đi, bạch xuống ngay cái nền nhà, thậm chí là đúng cái vị trí mà thằng cha nó vẫn hay vứt. Đó là cái việc, đó là cái sự giáo dục, sự học tập giáo dục tiềm thức của tâm lý. Cái này nó khoa học nha, nó không chỉ là cái tâm linh về nhân quả đâu, mà nó là khoa học. Tiếp theo nữa, tôi nói đó, như là con Loan, ngay từ khi còn nhỏ, nó thấy cha mẹ của nó đối xử với bố của cha mẹ nó, tức là ông nội của nó, như vậy. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, nhiều năm trôi qua, nó cho rằng điều đó là bình thường, điều đó đối với cha mẹ nó là đúng. Cho nên là nó sẽ đối xử với ông nội nó như vậy, như cha mẹ nó. Trẻ con là cả một cái quá trình học tập mà các bạn, đúng không ạ? Đó. Và cho đến khi nó cư xử như vậy thành quen, nó nhận thức cái hành động đó của bố mẹ nó, cho rằng cái hành động đó là thành quen, là đúng, thì cho đến một ngày nào đó khi bố mẹ nó già đi, nó lại dội lại trong tiềm thức những cái đó, những cái hành động của năm xưa đó. Và nó nhận thức điều đó là bình thường. Lúc đó thì bố mẹ của nó phải nhận lại cái sự đối xử đó là cái việc hết sức bình thường. Đó là cái cách nhìn nhận theo nhân quả. Giống như Quyết Đỗ đang nói đó các bạn. Giống như Quyết Đỗ đang nói thằng cha ăn trộm thì sẽ sinh ra thằng con ăn cắp. Quyết không cà khịa em. Chúng ta không có cà khịa. Thằng cha ăn trộm sinh ra thằng con ăn cắp. Không được nói như vậy. Tất nhiên có những gia đình bố mẹ cư xử rất là kém, nhưng con cái lại cư xử rất là tốt. Thì cái vấn đề này nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ như những yếu tố xã hội. Ở nhà nó học được những cái thói xấu, nhưng ra ngoài xã hội thì lại có những người tốt dạy nó những cái điều tốt, hướng nó tới những cái điều tốt. Thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Đó, cái yếu tố xã hội nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng để mà hình thành lên nhân cách. Của một con người. Còn nói gì thì nói, đến 89/10 nó vẫn là cái như cái ý nghĩa của câu chuyện của tác giả Hà Cơ viết thôi. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành thì để đức cho con, còn đất chua thì làm sao mà mọc được cây khế ngọt các bạn, đúng không ạ? Đó, thì về cơ bản nó là như thế thôi. Yếu tố xã hội nó cũng có, nhưng mà thực sự thì cái yếu tố xã hội nó không thể nào mà mạnh mẽ được như là cái yếu tố gia đình. Bởi vì cái đứa trẻ phần lớn là nó sống ở gia đình, ra xã hội chỉ đến khi nó trưởng thành. Mà cho đến khi nó trưởng thành rồi thì cái quá trình giáo dục tiềm thức nó đã xong, nó đã khắc sâu vào trong cái nhận thức của cái đứa trẻ rồi, nó khó lắm. Thì cái này là cái mà mình cũng gọi là đã nghiên cứu ở trong, vì ngày xưa tôi học chuyên về tâm lý mà. Tôi học chuyên về tâm lý, tôi cũng đã thấy chứng nghiệm những cái bài học tâm lý này nó như vậy. Còn đối với cái câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn cũng biết đó, riêng đối với tác giả Hà Cơ thì cái lối viết nó rất là thuần chất của làng quê. Ở Trung Kiên cũng viết về làng quê, nhưng cái màu sắc của Trung Kiên thì nó là cái màu sắc của làng quê hiện đại. Đối với Hà Cơ thì lại rất hợp với cái màu sắc của làng quê ở cái giai đoạn cũ. Cái thứ hai nữa là cái bút lực, cái bút pháp của Hà Cơ thì nó mang cái tính nó gay gắt hơn cái cách viết của Trung Kiên. Đó, Hà Cơ viết rất là gay gắt, các bạn thấy không? Từng nhân vật nó thể hiện cái sự, cái tính chất, tính cách của nhân vật nó bị đẩy lên. Nó bị đẩy lên cái, đến hết cái tầm của nó. Ác là ác cùng ác cực. Đó, khốn nạn thì khốn nạn cùng khốn nạn cực. Mất dạy thì là mất dạy cùng cực luôn. Đó, thì đối với cái việc này đó là mỗi một tác giả thì đều có một cái bút pháp riêng. Cái cách xây dựng nhân vật của mình rất là riêng. Thì nói chung là cách viết của Hà Cơ, anh nghĩ là em cứ duy trì như vậy nó sẽ mang một cái màu riêng của em. Đến sau này khi mà nhắc đến tác giả Hà Cơ In The Hay, chào trời ơi, cha này nó viết mặn lắm đâu anh em, cha này nó viết mặn lắm đó. Đọc có nhiều lúc tức điên người lên đó. Ông đọc đâu, ông đã đọc cái chuyện Nghiệp Chánh Tổng của Hà Cơ viết chưa? Đi bà tức điên cái thằng Chánh Tổng, cái nhà Chánh Tổng của chúng nó ác. Tôi mới chỉ đọc cái Quả Báo Bất Hiếu thôi. Mẹ cái quân gì mà chúng nó sống như là loài chó đó, còn không bằng loài chó đó. Đúng không? Đó. Thì nó là như thế. Mỗi một tác giả nó sẽ có một cái cách viết riêng mà nó làm nổi bật lên cái bút pháp của mình. Thì anh mong rằng là các bạn tác giả đó, mình mong rằng là các bạn xây dựng cho mình một cái lối viết, và các bạn sẽ giữ cái lối viết đó để tạo ra một cái nét riêng. Tất nhiên là cái việc đôi lúc mình đọc mình nghiên cứu những cái chuyện của tác phẩm khác để mình tham khảo thì nó cũng là cái điều tốt thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là các bạn hãy giữ lấy cái bút pháp của mình, giữ lấy cái chất riêng của mình. Cũng giống như là mình thôi, mình là một MC diễn đọc chuyện thì mình cũng nghiên cứu ra cái cách đọc của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng nghiên cứu ra rất là nhiều những cái mình cũng nghiên cứu những cái cách đọc của người khác, ví dụ như của ông Huy, của anh Thành đó. Thậm chí là những giọng nữ như là Trần Vân mình cũng có nghe, và cả cái trước đây là cái người anh lớn mà mình rất kính trọng, mình nghe để mình học tập, mình xem là mình còn yếu điểm ở đâu. Thế nhưng mà có những người thì bây giờ mình vẫn nghe, thỉnh thoảng rảnh mình vẫn có nghe. Nhưng có những người mình đéo nghe nữa, bởi vì đéo đáng để nghe. Nghe lại thấy tức. Nó ăn trộm chuyện của mình, nó up lên trên website. Nó up lên trên ứng dụng điện thoại của nó để nó kiếm tiền trên công sức của nó, của mình. Thì làm sao mà mình tôn trọng? Okay, thôi bỏ. Không cả khịa, không nhắc nữa, nhắc đến bực bội. Thì đó, đó là cái cách để chúng ta xây dựng cái chất riêng. Cái nhân vật đứa trẻ con thì mình nghĩ là có lẽ là một là có hai phương án xảy ra. Một là nó là một cái điểm rơi của tác phẩm. Tức là ở trong tất cả những các tác phẩm văn học, truyện thì nó thường có một số cái người ta gọi là cái điểm rơi. Tức là có thể là tác giả viết ra cái đó để đẩy cái tình tiết lên. Và nó chỉ mang cái tính chất nó là một cái điểm nhấn thôi, nó không có cái ý nghĩa sâu xa gì hết. Đó, là vàng của nhà ông cụ Thuần nó đâu đó, vàng đó. Đấy, có thể là như thế. Còn cái trường hợp thứ hai là rất có thể là đó là cái điểm nối của tác giả để sau này mở ra một cái tình tiết khác để cho cái tác phẩm khác. Thì đó nó có hai trường hợp trong những cái tác phẩm. Các tác phẩm văn học thì nó có hai cái trường hợp cho một cái tính chất điểm rơi, người ta gọi là điểm rơi của tác phẩm. Các bạn đọc đôi lúc đéo gì sao cái này nó xuất hiện mà không thấy nó liên quan nhiều lắm, mà cũng không thấy nó có cái gì về sau. Thì đó là cái điểm rơi các bạn nghe, đó là người ta gọi là điểm rơi trong văn học. Đặc biệt là các bạn đọc những cái chuyện của văn học của Mỹ, những cái chuyện trinh thám cũng có, mà kể cả những cái chuyện văn học á, nó cũng rất hay có những cái tình tiết điểm rơi này. Ok, thì chia sẻ một chút với các bạn như vậy. Chúng ta sẽ dừng tại đây. Một lần nữa xin chúc anh chị em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.